Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đối diện nhìn nhau, ánh mắt của Yến Trường Lan, Yan Trang Lan vẫn dịu dàng trìu mến, còn Diệp Thù, Yesu cũng thoáng ẩn chứa một niềm tình cảm sâu xa. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Thù lại hướng về phía cây kiếm nguyên mộc. Chiên Duen M.U. thản nhiên nói, nghe nói mỗi khi một quả kiếm nguyên quả, Chiên Duen cua, không được hái kịp thời mà rụng xuống, nó sẽ dần dần nhuộm thắm sắc cây, khiến màu sắc kiếm nguyên mộc trở nên đậm hơn so với lúc ban đầu xanh biếc như bích ngọc. Nhìn cây kiếm nguyên mộc này, sắc xanh ấy nay đã ngả vàng, trông như hoàng phỉ, tỏa ra ánh sáng thẫm đậm, e rằng đã có 2-3 lần quả rụng xuống trước đây. Nay tuy đã ra hoa lần nữa, nhưng sau khi hoa rụng vẫn tiếp tục sinh trưởng, muốn có quả lại cần thêm không ít thời gian. Yến Trường Lan lặng lẽ dõi theo Diệp Thù. Diệp Thù tiếp lời với giọng bình thản, nhưng hiện tại ta đã tích lũy được không ít hỗn độn thủy. Hôn Đan Xuây, có thể chuyển cây này vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, và trồng ở đó, dùng nhiều hỗn độn thủy tưới lên, ắt có thể nhanh chóng sinh quả. Đến khi ấy, Trường Lan, ngươi có thể lấy kiếm nguyên quả mà phục dụng, đóng cửa tu luyện để mài giũa chân ý. Yến Trường Lan gật đầu đồng ý, được. Đã bàn xong, Diệp Thù tiến đến trước kiếm nguyên mộc, nửa quỳ xuống, tay vươn vào lòng đất. Chỉ trong khoảnh khắc, đã có vài đạo kiếm khí phóng vọt tới, nhắm vào tay hắn, lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, lập tức nghiền nát những luồng kiếm khí đó. Cùng lúc, một nắm đất bị hắn nhấc lên, quăng sang bên, động tác của Diệp Thù nhanh đến nỗi Yến Trường Lan còn chưa kịp phản ứng. Thấy vậy liền vội vàng tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh Diệp Thù. A chuyết, a chua, để ta giúp ngăn cản những kiếm khí đó. Lời vừa dứt, trong tay Yến Trường Lan đã hiện ra ánh sáng chớp động. Lam Phong Kiếm, Lan Phân Chiên xuất hiện trong tay hắn. Cổ tay hắn khẽ động, lập tức chém tan những đạo kiếm quang đang lao tới. Diệp Thù tất nhiên không từ chối, để Yến Trường Lan tiếp tục ngăn cản những luồng kiếm khí bất ngờ và vô định phương hướng. Còn hắn thì cẩn thận xúc từng nắm đất, từng chút một lộ ra rễ của kiếm nguyên mộc, rồi nhẹ nhàng rút toàn bộ cây lên khỏi mặt đất. Đợi đến khi toàn bộ kiếm nguyên mộc đã được nhổ lên, những luồng kiếm khí cũng không còn xuất hiện nữa. Diệp Thù nhìn về phía Yến Trường Lan, Yến Trường Lan hiểu ý, liền nắm lấy cánh tay hắn. Trong khoảnh khắc, hai người đồng loạt biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó xuất hiện trước linh điền trong Hỗn Nguyên Châu. Hiện tại bên trong Hỗn Nguyên Châu, đa phần các linh điền đều đã trồng những loại linh dược quý hiếm cần thời gian dược tính dài lâu. Có vài mảnh là hoa điền để các niết kim phong, nia din phân và các loài ong lấy mật. Khi đạt đến cảnh giới trúc cơ, chu di, mỗi lần đột phá sẽ khiến linh điền dần dần mở rộng thêm một ít. Hiện tại cũng còn 2-3 mảnh đất trống, chính là Diệp Thù đã có dự định để dành cho những loại linh dược có thể gặp được trong tương lai. Giờ đây kiếm nguyên mộc đã vừa vặn thích hợp để trồng ở đó. Không chút chần chừ, Diệp Thù nhanh chóng bước đến một mảnh linh điền. Yến Trường Lan còn nhanh hơn một bước, một trường bổ xuống linh điền, tạo thành một cái hố khá lớn, sau đó lập tức nhường chỗ. Diệp Thù vừa lúc đi tới, cẩn thận đặt kiếm nguyên mộc vào, rồi sắp xếp lại rễ cây. Từng nắm đất được hắn vun vào, lấp dần cho đến khi cây đứng vững. Khoảng một nén nhang sau, Diệp Thù đã trồng cây ổn thỏa. Hắn vẫy tay, gọi một bình nhỏ bằng bạch ngọc mảnh như lòng bàn tay. Mở nắp ra, bên trong bình phát ra một tia sáng xám mờ mờ. Diệp Thù nghiêng bình, từ miệng bình nhỏ chảy ra một giọt hỗn độn thủy xám cho. Khi hắn hơi dùng lực, giọt nước liền rơi xuống linh điền, rơi ngay phía trên rễ kiếm nguyên mộc. Trong chớp mắt, kiếm nguyên mộc vốn dĩ có chút úa tàn liền tràn đầy sức sống. Trên đỉnh cây, hoa kiếm nguyên hoa, chiên doen hua, cũng rụng xuống hai cánh, nơi cánh hoa rụng đi lại nhanh chóng mọc ra cánh mới. Không khác gì các cánh hoa còn lại, Diệp Thù khẽ gật đầu, nói, xem ra, hỗn độn thủy đối với kiếm nguyên mộc cũng thực sự hữu ích. Yến trưởng Lan tán đồng, như vậy, quả thực rất nhanh sẽ có quả thôi. Diệp Thù bèn nghiêng bình lần nữa, lại để một giọt hỗn độn thủy rơi vào linh điền. Lần này kiếm nguyên mộc phản ứng càng nhanh, ngay dưới ánh nhìn của hai người, cánh hoa lại lần lượt rụng, dưỡng chất dồn vào cành nhánh kiếm nguyên mộc, sau đó lại từ từ mọc lại cánh hoa mới. Toàn bộ hoa gần như đã thay toàn bộ cánh. Diệp Thù tiếp tục đổ giọt hỗn độn thủy thứ ba, cánh hoa cũng rụng rồi mọc lại, lặp lại chu kỳ, đến giọt thứ tư, thứ năm, vẫn tuần hoàn như vậy. Cuối cùng, khi giọt hỗn độn thủy thứ sáu rơi xuống, tốc độ rụng cánh của hoa nhanh hơn hẳn, lần này rụng xuống nhưng không còn mọc lại nữa, chỉ còn lại một NSH trơ trọi, dần dần kết thành một quả nhỏ. Yến trưởng Lan mừng rỡ, kiếm nguyên quả đã kết thành rồi, trong mắt Diệp Thù cũng ánh lên một tia vui vẻ, quả thực tốt, thêm vài giọt nữa, kiếm nguyên quả có lẽ sẽ sớm chín. Nói rồi, Diệp Thù nhỏ thêm ba giọt, kiếm nguyên quả quả nhiên lớn dần, mỗi giọt rơi xuống, quả lại lớn thêm một vòng, đến bốn, năm giọt sau, kiếm nguyên quả đã to bằng một quả trứng gà. Đây chính là kích thước chín muồi của kiếm nguyên quả. Chỉ còn chút ít nữa là hoàn thiện. Diệp Thù, Iesu, không nhỏ thêm hỗn độn thủy. Hôn đan xuây, hiệu quả của hỗn độn thủy phi thường. Nếu thật sự thêm một giọt nữa, e rằng kiếm nguyên quả, chiên doen cua, sẽ qua chín, nhanh chóng trở thành thứ dưỡng chất nuôi dưỡng kiếm nguyên mộc. Chiên doen mu. Nếu phải pha loãng trước khi tưới, thì cũng không rõ nên pha đến độ nào mới hợp lý. Thế nên, đã chỉ còn chút ít là hoàn thành, chi bằng chờ một thời gian nữa, để quả tự mình chín, hòa hợp với đạo lý của đất trời. Sau khi trồng kiếm nguyên mộc xong, Diệp Thù cùng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, rời khỏi Hỗn Nguyên Châu, Hôn Doen Chu. Hai người lại kiểm tra một lượt căn phòng thứ ba, không thấy còn vật phẩm nào có thể sử dụng được. Bèn cùng quay về căn phòng thứ hai, Diệp Thù bảo Yến Trưởng Lan hộ pháp, bản thân thì lấy ra không minh thạch và các loại luyện liệu cần thiết. Vận dụng tam dương chân hỏa, san yang chân hua để bắt đầu luyện chế. Giờ đây hắn đã là tay lão luyện trong nghệ thuật luyện khí. Dù chữ vật giới khó chế tạo hơn chữ vật đại nhiều lần, vật liệu lại quý giá, nhưng hắn vẫn hoàn thành nhẹ nhàng. Chỉ mất vài canh giờ đã thành công. Khối luyện liệu tan chảy thành một giọt kim loại, cuối cùng hóa thành một chiếc nhẫn, có sắc đen u kim, u zin, thân nhẫn rộng bằng nửa đốt ngón tay. Trên đó khắc vài đường vân bạc cực mảnh. Chỉ khi ánh sáng chiếu vào mới lấp lánh ánh sáng âm u, mang vẻ cổ kính nặng nề mà lại không thiếu nét hoa mỹ. Sau khi chế tạo hoàn tất, Diệp Thù đưa nhẫn đến trước Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan nhận lấy, lòng vui mừng không giấu được. Trên mặt hiện ra nét cười, nói, đẹp lắm. Diệp Thù cũng khẽ cười nhạt, người thích là tốt rồi. Yến Trưởng Lan không chờ đợi thêm, đeo nhẫn vào ngón giữa tay trái, ngón tay hắn thon dài, đeo chiếc nhẫn này lại càng thích hợp. Sau khi hắn nhỏ máu nhận chủ và dùng thần thức kết hợp với máu để luyện hóa, cảm nhận được không gian bên trong nhẫn quả nhiên rộng lớn như những dãy núi. Đúng như Diệp Thù đã nói, sau này khi hắn đi săn, dù săn được mười mấy đến hàng chục đầu yêu thú biển cũng có thể chứa hết trong đó. Trong lòng dâng lên cảm xúc sâu đậm, không hiểu sao, Yến Trưởng Lan khẽ nâng tay, nhẹ nhàng hôn lên bề mặt nhẫn. Diệp Thù thấy vậy, thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng lại bỗng sinh ra một chút ấm áp. Hai người yên lặng nhìn nhau. Một chén trà sau, cuối cùng có người mở lời. Diệp Thù nói, những thứ hữu dụng tại đây chúng ta đều đã lấy. Giờ cũng nên rời khỏi nơi này rồi. Yến Trưởng Lan không chút dị nghị, lòng vẫn còn ngập tràn niềm vui. Nghe vậy liền đáp, tất cả nghe theo lời của A Chuyết, A Chua. Sau đó, hai người không nán lại thêm, lập tức theo đường cũ mà ra khỏi động phủ. Rồi họ đến bên bờ biển, cách Trương,